Chương 428, kéo sợi dây kéo câu con rùa hhh. Trầm Trường Lâm từ bên ngoài chạy về đến, hướng về phía trong phòng bệnh Dương Tiếu cùng Du Trần chen trước mắt. Hai người các ngươi vận khí thật tốt, vừa đưa tới một cái thở khò khè tái phát, không có cứu trở về, con mắt, đầu lưỡi, máy bay đều có, vẫn là nửa nóng hổi đâu. Lời này nghe làm sao như vậy? Dương Tiếu cùng Du Trần biểu tình cổ quái văn mẹo. Làm sao cảm giác người này càng ngày càng không đáng tin cậy? Đây là bọn họ lấy trước kia cái uy nghiêm, thiết huyết thẩm đầu nhi sao? Thế nào cảm giác có chút đùa bức này? Gần một năm thời gian, hắn rốt cuộc trải qua cái dạng gì nhi cải tạo, mới biến thành này hùng dạng nhi a? Người đâu? Thế nào liền ba các ngươi? Trầm Trường Lâm quay đầu nhìn nhìn, một mặt kỳ quái hỏi. Hắn hỏi một chút, Du Trần mặt chính là một lục. Hư lạnh một tiếng, một mặt tiểu cảm xúc. Dương Tiếu nhếch miệng cười. Phật Hề nghiêng hắn một chút, đưa tay gõ gõ vòng tay. Bên kia cho Khương Mạn Thi xong châm cứu Sở thiếu niên, chọn hạ lông mày. Thi thể vẫn là nửa nóng hổi vờ ơ y thi tô tờ, như vậy nhận, khôi phục càng nhanh. Nàng đẩy ngủ Khương Mạn trở lại phòng bệnh. Hướng về phía Dương Tiếu cùng Du Trần dương dương cái cảm. Đi thôi, đi phòng phẫu thuật. Dương Tiếu từ trên giường đi xuống, đỡ qua Du Trần, hai người đi sát vách phòng phẫu thuật. Trong phòng giải phẫu, công cụ đầy đủ mọi thứ. Cố kia nửa nóng hổi thi thể QNZ tại. Nàng quét thi thể kia một chút, xác thực chết hẳn, liền linh hồn đều không gặp. Nghĩ đến hẳn là bị câu đi. Cho hai người tiến hành gây tê, trước cho Du Trần làm mắt, lại cho Dương Tiếu nối liền đầu lưỡi cùng máy bay lớn. Nay dây vò, đến sau nửa đêm, nàng mới đẩy hai người ra tay thuật phòng, trở lại phòng bệnh. Lúc này sắc trời đã tối. Trầm Trường Lâm trừ hỏa hóa thi thể kia, đem cho cốt còn cho người nhà kia, trả lại bọn hắn lưu lại rất nhiều tiền. Mặc dù người ta là tự nguyện cung cấp, nhưng luôn cảm thấy có chút lương tâm không qua được. Cho nên, tận khả năng đền bù một chút. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, hắn đi làm thủ tục xuất viện, tiến vào trong xe, biến mất ở trong màn đêm. Bệnh viện tư nhân tầng cao nhất bị Sở thiếu niên cho bao hết. Cho nên, đây hết thảy tiến hành lặng yên không một tiếng động. Chờ trong bệnh viện người kịp phản ứng lúc. Bọn họ đoàn người này, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vào đêm, một đạo quỷ mị cái bóng, đứng tại một chỗ lạn vĩ lâu nơi hẻo lánh trong. Khi mắt, nhìn qua bên trong kia ngay tại An Ú ONG thà cư A mấy người. Sư phụ, chúng ta thật không có chuyện gì sao? Ta vẫn là sợ A, sợ cái gì không ai biết là chúng ta làm. Trên đời này đạo sĩ nhiều đi, ta lại dẫn giả ra, coi như bọn họ mặt người ghép hình. Đua ra tới cũng là giả, đừng lao bản thân dọa bản thân suy. Ta nói lao đạo sĩ, ngươi đổ đệ này, lá gan rất nhỏ à, đừng quay đầu phá tan lộ ra đi, các ngươi nhất định phải chết không có. Tiểu tử này nhát gan tử, nhưng kín miệng, còn có thiên phú, tương lai có đại tác dụng. Một vị lao đạo sĩ khoát khoát tay, bóp bên người tiểu tử một chút, hoành hắn một chút. Không muốn chết liền thành thật ngậm miệng, ngươi nhìn nhìn hiện tại cũng nửa tháng. Ngoại trừ trước đó động tĩnh lớn như vậy bên ngoài, chuyện gì đều hay không nói rõ tiểu tử kia nhiều lắm cũng chính là đồng dạng lợi hại, cùng chúng ta không thể so sánh. Sợ cái gì trẻ tuổi đạo sĩ ha hô cờ mô mở, Bạch Nghiêm mặt không dám nói lung tung. Nhưng, không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy trong video, cái kia lóa mắt đến để cho người ta choáng váng thiếu niên, không có đơn giản như vậy. Bất quá mới 3 ngày mà thôi. Hắn liền có thể đem Phạm gia huynh muội còn có Dương Tiếu chuyện cho hoàn toàn bài xả rõ ràng, còn chiêu cáo thiên hạ, vì đó dựa van. Như vậy, hắn làm sao có thể không phát hiện được, trong lúc này chỗ quái dị dù là cách điện thoại, mỗi lần vừa đối đầu thiếu niên kia hai mắt, hắn đều có chút sởn tóc gáy. Nhưng sư phụ cuối cùng mắng hắn nhạy cảm. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài đi. Buổi tối hôm nay, hắn luôn là có chút ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a lạn vĩ lâu bên ngoài. Trong nơi âm u hẻo lánh đứng đấy người, đem đây hết thảy đều nghe được trong lỗ tai. Hắn khỏe môi ngoắc ngoắc, bắn ra kết giới chỗ vòng cháo bảo vệ cả tòa lạn vĩ lâu, chậm rãi theo chỗ tối đi tới, hướng phía bên trong đạp đi. Làm. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, một chân đá văng kia nửa khép phá cửa lúc. Người ở bên trong cơ hồ phản xạ có điều kiện, nắm qua súng, nhắm ngay cửa, quát tháo, cái gì quát tháo âm thanh vừa mới lối ra. Mấy người vẻ mặt bá một cái trắng bệnh như tờ giấy. Sở quân cố ngươi, ngươi là thế nào tìm tới nơi này đến? Ai nha đều biết ra nha, vậy thì dễ làm rồi. Ý cười yến yến thiếu niên, ôm đem ghế, hướng nơi nào ngồi xuống. hai chân trung điệp, trong trẻo lượng ánh mắt, từng cái trên người bọn hắn đảo qua. Nhíu mày. Đến, nói một chút, lao đạo sĩ, nói một chút, kia hai cái mặt dây chuyền là chính ngươi chỉnh tới, vẫn là người khác cho cùng các ngươi, ai đào du trần con mắt, ai cho xả nhãn giúp đưa tiền hủy Dương Thiếu, là ai? Thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Là ai lúc trước dùng đồng dạng thú bút, chơi chết Trầm Trường Lâm từng chuyện mà nói, nói rõ ràng, ra cho các ngươi cái khoái hoạt kiểu chết, nói không rõ, vậy thiên đào vạn quả tốt. Lời nói vừa xong. Hắn liếc mắt cái kia co lại đến nơi hẻo lánh trong, cầm di động, thẳng phát run thanh niên. Khoe môi nhếch lên, cười dương dương tự đắc. Tại video à, vậy nhưng thật đáng tiếc, ghi chép ngươi QNZ không phát ra được đi, bởi vì ra đem nơi này tín hiệu cho che giấu nha thanh niên sắc mặt, hãi nhiên sợ hãi. Là hắn biết sẽ có một ngày như vậy thiếu niên này không là bình thường thông minh, còn rất tà môn, thế nhưng là sư phụ chính là không tin ta. Chúng ta không biết người đang nói cái gì này lạn vĩ lâu mấy người, ánh mắt đều là lóe lên, cứng cổ cự không thừa nhận. Thậm chí vì phòng ngừa quá nhiều ngoài ý muốn xảy ra. Những người kia mịt mờ, hướng lao đạo sĩ kia nháy mắt ra dấu. Lao đạo sĩ kia lặng yên không tiếng động lấy ra lá bùa, phóng xuất ra một cái tiểu quỷ, để nó đem kia tản ra hắc khí lá bùa áp vào trên người thiếu niên. Mà những người kia, càng làm một chút không có do dự, hướng phía thiếu niên phanh phanh phanh bắn phá đi qua. Nhưng chỉ là một giây. Bọn họ hung ác khát máu thần sắc, liền biến thành hãi nhiên hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn bắn phá đi qua đạn, toàn bộ đều bị dừng ở giữa không trung. Thậm chí liền lao đạo sĩ kia thả ra tiểu quỷ, đều bị thiếu niên kia xách trong tay, không có thử một cái đâm. Càng dùng dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười, cười nhẹ nhàng nhìn qua bọn họ. Không có đừng chiêu rồi ngươi, ngươi. Ngươi là tu sĩ lao đạo sĩ không thể tưởng tượng nổi phát ra. Không, không không đúng, sở ra là không thể tu luyện, ngươi tuyệt đối không phải tu sĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Ai ú lời này liền có ý tứ. Đinh trong cạch lang. Một hồi đạn rơi xuống đất thanh âm phát ra. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười, buông ra tiểu quỷ kia. Cầm qua một bên nước khoáng rửa tay một cái, lại thổi thổi. Lúc này mới ý vị thâm trường nhìn kia, trong mắt loạn chuyển. Vừa nhìn liền biết đang đánh ý nghi ít về ưu lao nam nhân. Lao đạo sĩ, giới bên trong đến A kia hai cái mặt dây chuyển cũng là theo giới bên trong mang tới lao đạo sĩ hai mắt, kịch liệt hơi co rụt lại. Kéo căng thân thể, mí môi không có nhận lời nói. Nhưng cặp kia tối nghĩa hai mắt, lại cấp tốc mọi nơi đảo qua. Sau đó, đột nhiên nắm qua nơi hẻo lánh trong rụt lại thanh niên, hướng thiếu niên đập tới. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc lách mình biến mất. Sách thật không nghe lời nha.